Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 447, đến từ tẩu tử cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Lưu Hiên bên kia dễ chịu. Tô Tầm cũng coi là trong lúc vô tình cứu vớt một con liếm chó. Bằng không Lưu Liếm Liếm tiếp tục liếm xuống dưới liền nguy hiểm. Rốt cuộc có câu chuyện cũ kể tốt. Liếm chó chết không yên lành v.k. Nhưng Giao Giao bên này lại là cảm giác không hiểu thấu. Lưu Hiên đây là tại dục cầm cố túng. Giao Giao cầm trong tay điện thoại. Suy đoán Lưu Hiên đột nhiên gọi cú điện thoại này dụng ý. Rốt cuộc Lưu Hiên quấn lấy nàng lâu như vậy. Đột nhiên liền từ bỏ. Giao Giao thật sự là không thể tin được. Nàng sợ hãi cuối cùng cao hứng hụt một trận. Đột nhiên. Ánh mắt của nàng rơi vào điện thoại di động bên trên. Chuẩn xác mà nói là thứ nhất tin tức bên trên. Phía trên chính là tin tức liên quan tới Tô Tầm. Giao Giao ấn mở tin tức. Sau khi xem xong khiếp sợ đến tột đỉnh. Đôi môi khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng vẫn luôn tương đối bội phục Tô Tầm. Biết Tô Tầm tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không thấp. Nhưng cái này còn chưa tới tương lai đâu. Liền trực tiếp nhảy lên một cái được trao tặng quân hàm thượng tướng. Thân cư yếu chức, hơn nữa còn trở thành Lam Tinh bên trên có số cao thủ một trong. Đây hết thảy cũng quá mộng ảo. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là Lưu Hiên cũng nhìn thấy cái này tin tức. Sau đó cho là mình cùng Tô Tầm ở giữa có chuyện. Sợ hãi đắc tội Tô Tầm. Cho nên mới lựa chọn tự nguyện từ bỏ. Nghĩ tới đây, nàng vừa thẹn vừa giận. Rõ ràng nàng cùng Tô Tầm chỉ là nói chuyện hợp nhau bằng hữu mà thôi. Đương nhiên, đã chỉ là bằng hữu, cũng không biết nàng là hại cái gì xấu hổ. V.K. Giao Giao cảm thấy trong sạch của mình nhận lấy hoài nghi. Cầm điện thoại di động lên liền cho Lưu Hiên đánh qua. Vừa mới kết nối. Liền đổ ập xuống chất vấn. Lưu Hiên, ngươi cho rằng ta cùng Tô Tầm sẽ có cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra. Các ngươi về sau sẽ có hài tử. Lưu Hiên thành thành thật thật trả lời đến. Giao Giao, cút, quảng cáo. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà phun ra một chữ. Sau đó cúp điện thoại. Ngay sau đó nhếch miệng lên. Nụ cười dần dần càn rỡ. Sau đó ôm lấy một cái gối đầu cùng cái kẻ ngu giống như ở trên ghế salon lăn lộn. Anh, mắc cỡ chết người a. Lưu Hiên cái này hỗn đàn. Còn có Tô Tầm cũng là hỗn đàn. Đều để người hiểu lầm. Bất quá, muốn làm trong video loại chuyện đó mới có hài tử đi. Thế nhưng là nhìn đau quá dáng vẻ. Tô Tầm mạnh như vậy. Mình sẽ không bị hắn đâm chết đi. À, thật là mắc cỡ a, nhìn xem. Cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi. Đều nghĩ tới những thứ này đồ vật tới. Cái này còn gọi không có gì sao. Nữ nhân, liền là thích mình lừa gạt mình. Người ngốc cười gì vậy? Diệp Thiên Thiên từ trên lầu đi xuống đã nhìn thấy cô em chồng ở trên ghế salon cùng cái husky giống như lăn qua lăn lại. Giao Giao trong nháy mắt đứng dậy. Chỉnh ngươi trên thân xốc xếch một đám. Không, không có gì. Thật sao? Diệp Thiên Thiên mắt lộ ra hồ nghi. Giao Giao vội vàng nói sang chuyện khác. Tẩu tử, ngươi biết Tô Tầm sự tình sao? Tô Tầm, hắn chuyện gì? Diệp Thiên Thiên hiếu kỳ hỏi một câu. Đi đến Giao Giao ngồi xuống bên người. Nàng biết Tô Tầm cùng mình bạn trai đi Thiên Kinh. Nhưng còn thật không biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc nữ nhân nha. Cũng không quá chú ý những thứ này. Nếu như không phải Giao Giao trong lúc vô tình trông thấy. Nàng khả năng cũng muốn hồi lâu sau mới biết được. Giao Giao đưa điện thoại di động đưa tới. Tẩu tử ngươi nhìn. Hắn có phải hay không rất lợi hại. Trong ngôn ngữ còn có mấy phần đắc ý cảm xúc. Diệp Thiên Thiên tiếp nhận điện thoại nhìn lại. Càng xem sắc mặt liền càng ngưng trọng. Trong mắt chấn kinh càng ngày càng rất. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Đây là sự thực. Nàng làm sao cảm giác loại này tin tức tựa như là vô lương từ truyền thông marketing hiệu biên ra tin tức. Xem xét liền không thể tin loại kia. Đương nhiên, video là liên cùng chính phủ official website ban bố. Bổ nhiệm là 7 khu phủ tổng đốc ban bố. Giao giao dương dương đắc ý nói. Hai chân ngồi xếp bằng. Tay nhỏ tách ra lộng lấy mình chỉ đen bao khỏa chân nhỏ. Cho nên, liếm chó nhóm, các ngươi liếm nữ thần cũng là sẽ móc chân. V.K. Đương nhiên, nữ thần móc chân cùng nữ nhân bình thường móc chân vậy khẳng định không phải cùng một cái hình tượng. Trông thấy nữ nhân bình thường móc chân, sẽ cảm thấy buồn nôn. Rời ánh mắt, trông thấy giao giao loại này nữ thần móc chân. Phần lớn người đều là thèm lấy chảy nước miếng. Hận không thể để người ta tất chân đều liếm ướt đẫm. Cho nên, đây chính là ngươi vừa mới cao hứng cùng cái kẻ ngu giống như nguyên nhân. Diệp Thiên Thiên nhiều lão luyện, di ngôn trực chỉ trung tâm, mỉm cười nhìn xem cô em chồng. Giao giao nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mới không phải đâu, thật, Diệp Thiên Thiên giống như cười mà không phải cười. Giao giao đưa trong tay gối ôm ném tới. Đỏ mặt nói. Ai nha, tẩu tử ngươi chán ghét chết rồi. Cái này thì tương đương với không đánh đã khai. Ca của ngươi sẽ không đồng ý. Đạt được xác nhận, Diệp Thiên Thiên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Giao giao bĩu môi. Dựa vào cái gì? Bằng hắn là ca của ngươi. Bằng ngươi sợ hắn. Diệp Thiên Thiên liếc mắt. Nàng hiểu rất rõ mình ý tưởng của nam nhân. Giao giao trong nháy mắt yên. Bởi vì nàng đích xác rất sợ Tào Thiên. Tào Thiên cực kỳ sủng nàng. Nhưng chỉ cần một phát lửa, nàng liền dọa đến ngay cả câu lời cũng không dám nói. Nhìn xem cô em chồng vô cùng đáng thương biểu lộ, Diệp Thiên Thiên có chút đồng tình. Bởi vì cái này còn là tiểu nha đầu lần thứ nhất đối nam nhân động tâm đâu. Huống chi, nàng đã cảm thấy Tô Tầm cái này đệ đệ rất không tệ. Dáng dấp đẹp trai, có kinh lịch, biết làm người, có thực lực, bây giờ còn có địa vị cùng thân phận. Hai nhà thật thành thân thích, kia Tào Thiên cùng Tô Tầm quan hệ trong đó thì càng có thể dựa vào. Sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Cho nên, về tình về lý, nàng đều cảm thấy giao giao đi theo Tô Tầm không có gì chỗ xấu. Lúc này hững hờ nói. Ta cho ngươi biết, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghĩ đến đi tìm hắn. Cũng đừng nghĩ đến cùng hắn ăn cơm trước kẻng. Càng đừng nghĩ lấy mang thai hài tử sau lại bức ca của ngươi đồng ý, tẩu tử. Ta yêu ngươi chết mất. Giao giao nhãn tình sáng lên. Nhào tới hôn Diệp Thiên Thiên một ngụm. Diệp Thiên Thiên lau nước miếng. Hừ, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn a. Ca của ngươi hôm nay liền trở lại. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến hiện tại chạy a, càng không cho phép bắt ta cùng ca của ngươi gian phòng trong ngăn kéo tiền mặt giữa đường phí. Quảng cáo, giao giao vội vàng chạy lên lâu đi thu thập hành lý. Diệp Thiên Thiên thở dài. Ngốc cô em chồng, ngươi ngược lại là muốn đi gặp người trong lòng. Chờ ca trở về, tẩu tử ta coi như đến chịu dạy dỗ a, chờ giao giao đi thiên kinh. Nếu như Tô Tầm đối nàng cũng có ý tứ, hai người kia tự nhiên sẽ đi cùng một chỗ. Nếu như là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, kia Tào gia ngay tại thiên kinh. Giao giao trực tiếp về nhà là được rồi. Cùng một thời gian, thiên kinh thành. Thiên kinh khách sạn, số 3 phòng, to như vậy trong phòng chỉ có Tô Tầm cùng Tào Thiên hai người. Lúc này hai người đã uống nhiều rượu, nhưng miễn cưỡng còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Đến, ca lại cùng ngươi đi một cái. Tào Thiên nâng chén mùi rượu trùng thiên nói. Hắn lúc này còn không ý thức được. Hắn muội tử chẳng mấy chốc sẽ ngàn dặm đưa hàng tới cửa. Bằng không. Hắn đối Tô Tầm dơ lên cũng không phải là chén rượu. Là súng ngắn rồi. Tô Tầm khoát tay áo. Không uống. Không sai biệt lắm. Ăn chút đồ ăn. Bụng rất đói. Loảng xoảng. Nhưng vào lúc này, Phòng cửa đột nhiên bị phá tan. Một trận tạp nhạp thanh âm truyền vào trong tai. Chỉ thấy bên ngoài hành lang trên một đám người mang theo bình rượu ngay tại đánh lộn. Tràng diện 10 phần hỗn loạn. Thảo Nê Mã, làm, hắn, hướng trên đầu đánh. Lão, từ phụ trách, ngươi thổi ngưu bức, có loại, ta thử một chút, trời hạn gặp mưa lạnh. Phách lối như vậy, ta nhìn nếu là không có ngươi kia hai cái trứng. Từ dắt lấy ngươi, ngươi đều phải nổi lên ngay. Đánh chết bọn hắn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.